Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 862, thiệp mời xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống ở hậu viện rõ ràng cũng giống như ở tiền viện và trung đình, chỉ là số lượng gian phòng dường như nhiều hơi một vòng ở đây. Tô Viễn không phát hiện ra bất kỳ điều gì, ngoại trừ vài gian phòng bị khóa và tờ thư mời bị thiêu cháy quỷ. Dị khi nãy, nơi này chẳng qua là một dinh thự hoang vu không thể nào hoang vu hơn. Cả dinh thự dường như cũng chỉ có những sinh lễ kia là có chút giá trị, nhưng những vật này cũng chỉ là những vật phẩm bình thường, không có gì đáng chú ý. Đương nhiên, ngoại trừ những gian phòng bị khóa ở hành lang, muốn ở lại một nơi như thế này tận 3 ngày sao? Tô Viễn nhíu mày, nếu như phải làm theo quy trình lễ nghi cổ xưa, tam thư lục lễ, không thể nào nhanh như vậy, tính theo tiến độ thì ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới xong. Nhưng hiện tại, mọi thứ như bị giản lược đi, vội vã như thể có người cố tình đẩy nhanh tiến độ, nhưng dù thế nào đi nữa, cho đến lúc này vẫn chưa xuất hiện tình huống gì đặc biệt, nên Tô Viễn cũng không có gì để hành động. Theo lời bưu cục quỷ, quỷ sẽ xuất hiện vào ngày thứ 3. Trước đó, dinh thự hẳn là sẽ không có gì bất thường. Vậy trước tiên cứ quan sát thêm một chút. Giờ phút này, Tô Viễn rời khỏi hậu viện, đi về phía tiền viện đại đường, nơi đó có rất nhiều gian phòng, nên cũng tìm một nơi nghỉ ngơi, không thể nào đứng đó chờ suốt 3 ngày đến khi quỷ xuất hiện. Được, Tô Viễn trực tiếp đi tới hành lang bên phải của tiền viện đại đường, nơi này gần cửa lớn hơn một chút, một khi có sự cố xảy ra cũng có thể nhanh chóng rời đi qua cửa lớn. Hành lang của tiền viện đại đường có nên là những viên gạch đá xanh, dường như nơi này đã lâu không có ai lui tới, mặt đất có chút biến đen, trông không được sạch sẽ cho lắm. Phòng thứ nhất bên phải hành lang khá gần với núi giả ở sân, nên có thể nhìn thấy rõ cửa phòng và cửa sổ. Cửa sổ làm bằng gỗ chạm rỗng lộ ra vẻ cổ kính, đứng ở cổng hơi tìm tòi cũng có thể nhìn thấy bên trong. Gian phòng bên trong rất vắng vẻ, chỉ có một chiếc bàn tròn cũ kỹ, một cái tủ ngăn và một giá giường, trên giường còn có chăn mền, nhưng tất cả đều phủ đầy bụi, trông rất lâu rồi không có người ở, chỉ là một gian phòng rất bình thường. Tô Viễn đứng lặng một lúc, không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện linh dị nào, sau đó đưa tay chạm vào cửa phòng, vẫn bình yên vô sự, không có gì dị thường. Phòng này an toàn, Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước, bước vào phòng thứ hai. Cửa sổ của phòng này cũng làm bằng gỗ chạm rỗng, nhưng lại bị dán kín bằng giấy đỏ, không để lộ một khe hở nào. Trên giấy đỏ, có sơn vàng viết những chữ như hỉ hoặc trăm năm hòa hợp, phẩy chấm, nhưng vẫn không che giấu được sự quỷ dị bên trong. Đặc biệt là trên cửa còn có một ổ khóa, khóa chặt gian phòng lại, không thể mở ra. Tô Viễn tiến tới, đưa tay chạm thử, sắc mặt lập tức thay đổi, liền nhanh chóng rút tay lại. Trong gian phòng đó có sự hiện diện của linh dị, và hơn nữa cấp độ linh dị dường như không hề thấp, nhưng cảm giác này thoáng có chút mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang cản trở và ảnh hưởng. Khi tiếp xúc với gian phòng này, thậm chí ngay cả con quỷ trong người hắn cũng có dấu hiệu bạo động, có lẽ bên trong có thứ gì rất đáng gờm. Ánh mắt Tô Viễn không khỏi hướng về chiếc ổ khóa treo trên cửa. Hắn muốn đẩy cửa ra, nhưng phải phá khóa trước. Thế nhưng chiếc khóa này lại treo trong dinh thự quỷ dị này, hiển nhiên cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thời gian lâu như vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu gì xét. Thậm chí trên đó còn không một chút bụi bám, phần lớn khả năng đây cũng là một linh dị vật phẩm. Suy nghĩ kỹ càng, Tô Viễn quyết định không phá khóa, vì rất nhiều linh dị vật phẩm thời dân quốc, chỉ cần liên quan đến kim loại, đều không phải vật tâm thường. Không động đến gian phòng này, Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước. Căn phòng thứ ba cũng là một phòng rất bình thường, căn phòng thứ tư cũng vậy, thứ năm, thứ sáu. Đầu hành lang này càng đi về phía trước càng tối, cuối cùng không thể không lấy điện thoại ra để chiếu sáng. May mắn là ánh sáng của điện thoại không bị linh dị ảnh hưởng, có thể chiếu sáng rõ ràng xung quanh. Nhưng dù như thế, cảm giác như vẫn đi không tới được cuối cùng. Nhìn tình huống như vậy, Tô Viễn không thể không dừng bước, không dám tiếp tục đi sâu vào vì sợ lạc đường. Cả hành lang đều mang lại một cảm giác lặp lại. Các gian phòng, lối đi nhỏ, các các cửa phòng cũng không có số hiệu. Không có vẻ gì khác thường, mỗi gian phòng đều có bố trí và bày biện giống hệt nhau. Khi Tô Viễn chuẩn bị quay trở lại, hắn chiếu đèn pin điện thoại về phía trước, đột nhiên phát hiện trong lối đi nhỏ phía trước có đặt một cái phượng hà khoác quan. Hình dáng của nó rõ ràng là dành cho tân nương. Tại sao thứ này lại ở đây? Trong lòng Tô Viễn đầy nghi hoặc, do dự một lúc nhưng không dám nhặt lên mà quay trở lại. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thật muốn câm lên, khớp chừng tân nương tử tìm đến gặp cảnh cỏ già ăn trâu, non thì làm sao. Hơn nữa, chuyện thư mời trước đó cũng đã là một bài học. Tô Viễn không muốn lại tự dưng gây chuyện với những thứ đó. Quay trở lại, Tô Viễn chọn căn phòng gần đại đường nhất. Sau khi kiểm tra sơ qua, liền mồi xuống. Còn chiếc giường kia, Tô Viễn không có ý định nằm lên. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ hiện thân, thay thế cho Tô Viễn. Còn bản thân hắn thì trốn vào nhà ma của Kayako. Trong dinh thự quỷ dị này, các phòng đều không có chút an toàn nào, cửa gỗ không có gì để phòng ngự, gian phòng nhỏ, lối đi hẹp, nếu thật sự có quỷ xuất hiện, rất nhanh sẽ bị để mắt tới. Vì vậy để lệ quỷ canh giữ là lựa chọn tốt nhất. Trong khi Tô Viễn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, bên ngoài cũng đã trôi qua một ngày, lúc này đã là đêm khuya. Trong biệt thự, mấy cô gái trẻ đang chơi đùa. Những ngày qua, dưới sự sắp xếp của Tô Viễn trước khi rời đi, Tô Thiển và nhóm người cũng đã được trải nghiệm thế nào là cuộc sống xa hoa lãng phí, thế nào là niềm vui thú của nhân sinh. Có thể nói là yêu cầu gì cũng được đáp ứng, muốn gì có nấy. Tô Viễn thân là người lặng lẽ trưởng khống thành phố Tân Hải, nếu đặt ở thời cổ đại, hoàn toàn có thể nói là một thổ hoàng, đế, vì vậy, gia đình và người thân của hắn tất nhiên cũng được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Thiển Thiển à, ta sống hơn 20 năm, đời này cuối cùng cũng biết thế nào là nhân sinh, ta không muốn cố gắng nữa, van cầu ngươi gọi ta một tiếng tẩu tử đi. Tô Thiển trầm mặc, phiêu quan đồng, ngươi nghĩ hay lắm, muốn làm tẩu tử của Thiển Thiển, nói thế nào cũng phải ta đến trước, ta là đệ nhất của Nguyệt Hung tập thể, một người khác cũng không chịu thua kém. Ta giơ tay, ta muốn làm thứ heo. Đừng mơ, ngươi lắm thì đứng thứ ba, thứ hai là của tai. Nghe những lời gần như hung hăng của mấy người bạn, dù biết rằng đây chỉ là nói đùa, nhưng nhất thời Tô Thiển vẫn cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trong tay mình như có thêm thứ gì, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một tấm thiệp mời đỏ chót. Cách chương.